theo nương tái giá Noãn Khả Khả. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 ta tới 6 tuổi, lần đầu tiên có một cái tên thực sự Trương Chiêu Chiêu. Từ nay con sẽ gọi là Trương Chiêu Chiêu, ta nói với nương, cười rạng rỡ. Nhìn xem, ta cũng có một cái tên đàng hoàng rồi. Nương đỏ hoe mắt, lau nhẹ giọt lệ, cha thì ngẩn người trong chốc lát, lẩm bẩm. Trương Chiêu Chiêu, Trương Chiêu Chiêu. Đêm hôm đó, nương vội vàng may xong bộ chăn đệm mới, rồi bàn với ta. Chiêu Chiêu, con lớn rồi, từ mai bắt đầu ngủ riêng, được không? Ta ngủ riêng, vậy nương sẽ ngủ ở đâu? Ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh. Được, nương với cha mau mau sinh em trai, em gái đi, con sẽ chơi cùng các em. Lần này, ta thật lòng muốn có em trai em gái, những đứa trẻ giống cha, chắc chắn sẽ rất tốt. Sáng hôm sau, cha dậy từ sớm, gọi ta dậy cùng và dặn dò. Chiêu Chiêu, hôm qua cha đánh đám người xấu kia có oai không? Ta gật đầu mạnh mẽ, oai lắm, cha lại vỗ nhẹ vào bờ vai gầy gò của ta. Muốn tự bảo vệ mình, không thể dựa vào cha cả đời, phải dựa vào bản thân. Chiêu Chiêu, con có muốn lợi hại như cha không? Ta lại gật đầu, muốn, ta muốn mạnh mẽ như cha, để bảo vệ cha nương, bảo vệ em trai em gái trong tương lai, còn có thể lên núi săn hổ, kiếm nhiều bạc. Cha rất hài lòng, để ta chạy vòng quanh sân, bắt đầu từ 50 vòng. Chạy được 30 vòng, ta mệt đến không đứng nổi, cha cắn răng, không cho ta dừng lại. Nương đứng nhìn, xót xa nhưng cũng không nói gì, chỉ làm thêm cơm nhiều hơn. Sau khi chạy xong, lại đến tập tấn mã bộ, con phải nâng tảng đá cha mang về. Tảng đá rất nặng, vừa đủ để ta nâng lên. Một ngày tập luyện, ta mệt đến mức tay chân đều phồng rụp, nương ngâm chân cho ta, rồi khéo léo chích bọng nước ra. Chiêu Chiêu, cố gắng luyện tập, cha là vì muốn tốt cho con đó. Nương, con biết mà. Nhà bình thường chỉ dạy con gái làm việc nhà, nào có dạy những thứ này. Sự tốt lành của cha, ta đều hiểu rõ. 14 đêm hôm đó, nương mang bộ chăn đệm mới vào phòng cha, ôm lấy chiếc chăn của mình, vào trong. Hai người nói chuyện đôi ba câu, rồi mới tắt đèn. Đêm ấy, dù hơi ồn ào một chút, nhưng ta ngủ rất ngon trong bộ chăn đệm mới. Hôm sau, cha dậy muộn, ta đã chạy được 30 vòng bên ngoài, ông mới ra. Ngày hôm đó, cha với nương cứ hay đỏ mặt, lại còn hay lén nhìn nhau. Muốn nhìn thì cứ nhìn, sao lại phải lén lút. Mỗi lần nhìn lén, bị bắt gặp lại quay đi, mặt đỏ bừng, cười khẽ. Ôi, người lớn thật kỳ lạ. Qua một cái Tết ấm no, sau Tết, cha lấy bạc bán hổ mua thêm vài mẫu ruộng tốt. Mùa bận thì làm ruộng, lúc nhàn thì lên núi săn thú. Cha cũng bắt đầu dẫn ta lên núi, dạy cách săn bắn. Nhận biết dấu chân và phân động vật. Ông còn dạy ta cách dùng dao, bắn cung và làm sao để dùng ít sức nhất đánh ngất người khác. Nhưng sức ta vẫn quá yếu, tiến bộ không nhiều. Cả nhà sống yên ấm, nhưng trong làng vẫn có lời ra tiếng vào, phần lớn đều từ nhà họ Triệu. Đúng là tên què ấy vớ được mối hời, không mất gì mà có được thê nhi. Cái đồ tiện nhân ấy, dù có đắc ý, chẳng phải cũng theo một tên què sao? Trương Què làm sao sánh được con trai tôi là Vĩnh An. Trương Vĩnh An đẹp trai thì đã sao, tay không biết làm, vai không biết gánh, nhà nông mà chẳng chịu làm gì, tài giỏi nhất là đánh thê đánh nhi. Lần sau gặp cha, ta nhìn chân cha lâu hơn một chút. Cha nhận ra, đi lại cũng cẩn thận hơn, nương thấy không ai để ý, liền vỗ nhẹ đầu ta một cái. Cha con đối tốt với con như thế, Chiêu Chiêu, chúng ta không được vô ơn. Không thể như những người trong làng nhìn cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tưởng ta cũng trở thành kẻ bạc bẽo, vừa giận vừa không nỡ đánh. Ta vội giải thích, nương, không phải đâu. Con muốn học y, biết đâu học giỏi rồi, có thể chữa lành chân cho cha. Ta chẳng quan tâm cha có què hay không, càng không bận tâm vết sẹo trên mặt ông, ta chỉ thương ông. Rõ ràng là một đại trượng phu, thế mà vì bị thương nên đi lại khó khăn. Gặp mưa gió nhiều lại càng đau hơn. Nương hiểu được ý ta, nhưng vẫn lo lắng. Làm học trò chẳng dễ, lại ít ai chịu nhận nữ nhi. Nhưng cha đã nghe thấy ý định của ta, ông trầm ngâm hai ngày. Sau đó, dẫn ta vào huyện, tìm quản gia bá bá của nhà đại hộ lần trước nhờ giúp đỡ. Quản gia bá bá nhìn kỹ ta, rất vui mừng. Tốt, giao cho ta. Nhưng mà, Chiêu Chiêu, học y rất cực, làm học trò còn cực hơn, con chịu được không? Ta đấm mạnh tay vào ngực, con chịu được, đợi con học xong, chữa lành chân cho cha, kiếm thật nhiều bạc, nuôi cha nương và em trai em gái. Quản gia Bá Bá cười to, còn em trai em gái gì nữa, có tin vui rồi sao? Lời này làm cha đỏ mặt, vội vàng lắp bắp, còn sớm lắm, còn sớm lắm, cách chương.